Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, động rời. Biên Thụy mang theo Ngốc Nghiêu, Đại Hôi về tới cửa nhà, nhìn thấy Nhan Lam Chính đóng cửa, tựa hồ muốn chuẩn bị ra ngoài. Đi làm cái gì? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, há miệng hỏi, nghe nói trong thôn bắt đến hai con hắc sư tử, ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt à. Ngươi làm sao hôm nay trở về? Không phải nói trên núi tuyết rơi à? Biên Thụy nghe được Nhan Lam trả lời, không khỏi cười, người ta hắc sư tử đều trở đi ngươi mới ra ngoài. Tin tức này cũng quá muộn một điểm đi. Hiện tại đi tận gốc sư tử mau cũng đừng nghĩ muốn nhìn thấy. Đi, ta chính là đánh chỗ ấy tới. Còn có thể gạt ngươi sao? Nói Biên Thụy đưa tay đỡ nàng dâu cánh tay đem nàng hướng trong viện. Đưa một mặt nói ra. Trong rừng là tuyết rơi, nhưng là lập tức chính là hồ thạc kết hôn thời gian. Đừng nói hạ điểm tuyết nhỏ. Chỉ cần ngày này thượng không phải hạ đầu chó chát, ta cũng phải trở về a. Lúc này ta nếu là không đến, hồ thạc đến phàn nàn nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Nhan Lam theo cửa sân đến trong phòng, nghe một đường ha ha trực nhạc a. Cao Minh Lâu bọn hắn đều trở về a? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, bọn hắn không trở về, liền một mình ta trở về. Trên đường còn gặp hai con hắc sư tử. Chấm ngoặc kép. Tại nhà chính ngồi xuống, Biên Thụy đem toàn bộ sự tình đại khái nói một cái, trừ đi một điểm không nên nói, ở giữa đem một vài đoạn ngắn lại trải qua nghệ thuật gia công một cái, chủ yếu thể hiện Biên Thụy cao đại thượng hình tượng. Nhan Lam nói ra, ta nghe ngươi trong này nước vì cái gì nhiều như vậy? Có chút nước cũng bình thường. Biên Thụy cười nói, Nhan Lam thấy Biên Thụy trên mặt có chút cho, thế là nói ra, đi tẩy một chút đi, trên mặt hôn mê rồi một lớp bụi. Được rồi, Biên Thụy đã sớm muốn tắm, chỉ là chợt vừa thấy được nhà mình nàng dâu có chút vui vẻ, lập tức đem cái này sự tình cấp quên lại. Bây giờ nghe nàng dâu nói chuyện này, lập tức rất là vui vẻ đi phòng tắm tắm rửa đi. Tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Biên Thụy lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp đều nhẹ 2 cân giống như. Về tới phòng khách ngồi xếp bằng xuống, Biên Thụy khoanh tay đem Nhan Lam ôm vào trong lòng. A, đừng nhúc nhích, đừng làm tới hài tử. Nhan Lam bị Biên Thụy đột nhiên động tác làm kinh hoàng một cái, bất quá rất nhanh liền nằm lại đến Biên Thụy trong ngực, đồng thời đem đầu gối lên Biên Thụy trên ngực. Chúng ta ngày mai 10 giờ sáng xuất phát, chậm một chút đi đến 3 giờ chiều đoán chừng liền có thể đến. Đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đến hậu thiên, Biên Thụy chậm rãi tự hỏi tiếp xuống hành trình, đem sắp xếp của mình bình thường cùng nàng dâu nói một lần. Nhan Lam không quan trọng, nghe xong sau chỉ là ư một tiếng, vợ chồng trẻ bên này chính trò chuyện đâu. Đột nhiên nghe được bên ngoài viện vang lên Biên Thập Thất thanh âm. Tiểu Thập Cửu trở về hay chưa? Thập Cửu đệ muội tại không có ở nhà. Biên Thập Thất ở bên ngoài hô 2 tiếng, sau đó đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng phía trước duỗi cái đầu hướng trong phòng nhìn quanh. Biên Thủy thấy cười nói, ở đây, vào đi Thập Thất ca. Vợ chồng trẻ tử ngồi thẳng, chờ lấy Biên Thập Thất tiến đến. Biên Thập Thất đến nhà chính cổng, cầm trong tay sách đồ vật để xuống, sau đó thoát giày lúc này mới đến Biên Thụy ra phòng khách trên sàn nhà ngồi xuống. Thứ gì? Biên Thụy nhìn thấy Thập Thất ca mang theo cái túi tiền tử tới, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Biên Thập Thất nói, đây là cho đệ muội bổ thân thể, lưu cho tẩu tử thôi. Nhan Lam vừa cười vừa nói. Hiện tại Nhan Lam có chút sợ ăn bổ đồ vật, bởi vì Biên Thụy gia 41 trưởng bối mỗi ngày đều muốn lo lắng mình cái này cô vợ trẻ ăn không ngon cái gì, nhất là hai vị lão thái thái, mỗi ngày giờ cơm nếu không gọi điện thoại, nếu không liền tự mình tới hỏi nàng ăn thế nào. Cái gì hầm lão canh gà loại hình, Nhan Lam bây giờ thấy đều có chút buồn nôn. Biên Thập Thất cười nói, đây chính là đồ tốt, Cát Lăng quả, nha, kia thật là đồ tốt. Biên Thụy nghe cười đi tới bên ngoài, khẽ vươn tay đem túi vải cầm trong tay, mở ra phía trên dây thừng duỗi cái đầu đi đến nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong đựng thật sự là màu vàng kim Cát Lăng quả. Thứ này không lớn, mỗi một viên đều không có đậu nành lớn. Thành thục sau hiện ra kim hoàng sắc, không có thành thục thời điểm chính là màu xanh biếc thời điểm có độc, bất quá cũng không phải quá lợi hại, vô tình chính là đau bụng hơn mấy cái, phát mấy giờ mồ hôi lạnh cái gì, cũng sẽ không muốn mạng, hơn nữa còn có một đầu chính là thúc hiếm, thứ này không thành thục trước đó ăn hết, đối với ngoan nhân đến nói thật giảm béo. Có thể liền kéo 10 ngày qua hiếm, chờ lấy thành thục sau. Thứ này liền lập tức chuyển một cái mặt, dùng để nấu cháo cái gì đặc biệt tốt. Mấu chốt là thứ này mài thành mặt trộn lẫn tại trong cháo không riêng có thể thông ruột nhuận phổi. Còn tự mang có một loại dị hương, người chỗ nào mua được cái này? Biên Thụy đem đồ vật thả trở về. Ta xem một chút, nghe được nàng dâu nói như vậy. Biên Thụy lại lần nữa mở ra túi, từ bên trong bắt 2-3 hạt phóng tới trong tay nhờ đến Nhan Lam trước mặt. Nhan Lam nhìn một chút nói ra, có điểm giống lớn một chút gạo kê à. Thứ này nhưng so sánh tiểu Mỹ Kim đắt hơn, Biên Thụy cười nói. Thập Thất ca đưa đồ tốt đến, Biên Thụy nói thế nào cũng phải cho Thập Thất ca tăng điểm mặt. Thế là đem thứ này cùng Nhan Lam nói một lần. Kia thật là quá cảm tạ, Nhan Lam nhìn qua Thập Thất ca nói. Biên Thập Thất nói, cũng không có gì, cha ta lên núi suy nghĩ điểm núi hoang thuốc cái gì. Ai biết không ý kiến gặp thứ này, hết thảy cũng liền 4-5 gốc, quả nhỏ rơi đầy đất. Cha ta đem những này quả nhỏ phát sững sờ đến cùng một chỗ sau đó trở về rửa đi phía ngoài vỏ trái. Cây, cọ sát thịt quả. Sau đó lại cậy mở hột xác cuối cùng liền ra những này. Hai nhà đồng đều nhất đồng đều không sai biệt lắm có thể ăn một tháng. Cảm ơn, Biên Thụy nói. Chúng ta nói cái gì ta? Đúng, ta lần này đến còn có cái sự tình thương lượng với ngươi. Ta muốn đi Vương Lý thôn bên kia thuê khối hồ tử nuôi lươn, ngươi thấy thế nào? Biên Thập Thất hỏi. Biên Thụy nhìn Biên Thập Thất một chút liền biết hắn là bị lươn thu nhập cho kích thích. Thập Thất ca, Hữu Thụy sắp xếp một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói ra, ngươi đi đoạt người khác thôn hồ tử không tốt a, Vương Lý thôn người bên kia ra mình sẽ không nuôi lươn a. Vòng đến chúng ta biên ra người đi qua, Vương Lý thôn đồng dạng được hưởng lợi tại nước suối, người ta nước chất có thể nuôi lươn. Mình có thể kiếm tiền kiếm sống, cần gì phải để ngoại nhân nhúng tay đâu. Biên Thập Thất nói, Vương Lý Thôn nghe nói muốn di chuyển. Cái gì? Biên Thụy lấy làm kinh hãi. Ngươi nghe ai nói? Tin tức này không phải để Biên Thụy giật mình, mà là cảm thấy không thể tin. Tựa như là ngẩng đầu nhìn đến người ngoài hành tinh phi thuyền chính tung bay ở không trung một. Người ngoài hành tinh ra đi tiểu mình một mặt cảm giác. Biên Thập Thất nói, ta là nghe tin tức ngầm, nói là dặm chuẩn bị tại Vương Lý thôn bên kia xây cái thứ gì. Tựa như là cùng loại với, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe nói ra, ngươi yên tâm đi, thứ này tuyệt đối làm không đứng dậy. Nghe xong cái này Biên Thụy đột nhiên cảm thấy việc này không đơn giản. Bên trong lộ ra một cỗ mùi âm mưu nồng nặc, đây là rõ ràng a. Ôn Nhu hủy đi vậy khẳng định không được. Hủy nhà, Vương Lý thôn 2-3 ngàn người làng, mà lại đoàn kết là ngươi hủy nhà. Nói thế nào? Biên Thụy nói, Vương Lý thôn ở nơi nào? Nếu như chỗ kia xây lộn xộn cái gì đồ vật vậy cũng không vẻn vẹn Vương Lý thôn một cái làng sự tình. Bên kia 3 cái làng bao quát Thẩm gia thôn đều phải bị ảnh hưởng. Nó tại nguyên thượng du a. Di chuyển cái gì Biên Thụy căn bản cũng không có cảm thấy có thể thành. Đừng quản là ai nghĩ, chuyện này cũng không thể thành. Bởi vì tông tộc bầu không khí dày đặc như vậy, địa phương ngươi muốn để người khác rời xa tổ địa kia thật là nghĩ nhiều lắm. Đừng kéo cái gì thổ địa là quốc gia loại hình. Đám người này mới sẽ không nhận nơi này. Mà lại đất này người ta ít nhất theo đời Minh ngay tại cái này ở. Ngay ở chỗ này sinh hoạt. Ngươi bây giờ há miệng ra nói đất đai này là ngươi. Bọn hắn sẽ nhận. Tựa như là hiện tại ai nghĩ phá hủy biên gia thôn. Cái này một thôn làng lão tiểu không liều mạng mới là lạ chứ. Biên Thụy vậy khẳng định là không vui. Đầy đủ Biên Thụy liều mạng. Nghe nói đền bù cho nhiều a. Nhất bình phương là số này. Trung tâm trợ giá cả. Biên Thập Thất nói. Tiền này tại có ít người trong mắt xác thực rất mê người. Nhưng là đối với cả một đời đều sinh hoạt ở nơi này lão nhân mà nói. Cái giám cũng không bằng. Có thể hủy đi thành tài là trò cười. Làm không cẩn thận tất cả làng nhất trí phản đối. Chính là một cái kinh thiên đại tin tức ra. Liền xem như thủ đô giá cả cũng không được thương lượng. Trừ phi bọn hắn Vương Lý thôn cái kia mười mấy lão gia hỏa đều kiều bím tóc. Biên Thụy phi thường chắc chắn nói ra. Mà lại việc này cũng không phải liên quan đến với hắn Vương Lý thôn một cái làng. Bây giờ có thể hủy đi thôn bọn họ. Như vậy qua mấy năm nói không chừng liền đến phiên chúng ta thôn. Việc này ngươi xem đi. Cuối cùng không giải quyết được gì. Biên Thụy không biết dặm muốn làm gì. Nhưng là ngươi để rời thôn vậy khẳng định là không được. Chủ yếu là nơi này không giống khác vùng núi thôn xóm bọn chúng nghèo. Bên này mấy cái làng đều không tồn tại trên thực tế nghèo. Ăn no mặc ấm trong nhà có hay không dư tài khác nói. Sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Biên Thụy thật đúng là không biết mình lập tức đoán chúng thị lý ý nghĩ. Trước hủy đi Vương Lý thôn. Sau đó từng bước làng hủy đi. Tranh thủ trong vòng 10 năm đem tất cả làng đều phá hủy. Tại ngoài núi mặt tiểu trấn thượng miễn phí cho tất cả thôn nhân chia phòng. Đây cũng là phù hợp quốc gia hiện tại chính sách. Bọn hắn muốn đất này làm gì chứ? Chuẩn bị làm một cái cực lớn bảo hộ khu. Núi này hoa tử trong đó chính là chuẩn bị đem ra kiếm tiền địa phương. Làm cái gì dân tộc thôn A loại hình. Đương nhiên những này tất cả đều là tưởng tượng. Có thể hay không làm thành lão nói thật ban tử trong rất nhiều người đối phương án này rất khinh. Thường, làm lão dặm người, rất nhiều người đều nhớ kỹ trước kia cũng nghĩ qua cũng những này làng cho rời ra. Ở bên trong che cái trại an dưỡng, khi đó là lúc nào, nhưng núi hoa tử trong đám người này khiêng quốc liền cùng cảnh sát rằng co. Tất cả núi hoa trong làng 1-2 vạn người. Trực tiếp để ngay lúc đó quan lớn thụ phân xử đi người. Hiện tại lại có người dám nhắc tới hủy đi làng. Cái này nếu là náo còn được rời đi. Dù sao Biên Thụy cảm thấy không bình thường đồng dạng có chút đầu óc chính trị người đều không sẽ chọc cho cái này phiền phức. Bất quá Biên Thụy cũng không thèm để ý. Ai làm lãnh đạo cùng hắn lại không có quan hệ gì. Có người đào hố tự nhiên là có người lấp hố. Dù sao Vương Lý thôn là không thể nào hủy đi. Được rồi, đây cũng không phải là chúng ta đầu húi cua lão bách tính cân nhắc đồ vật. Người nhà vẫn là đừng nghĩ chuyện này. Người ta Vương Lý thôn hồ tử không đến được tay của ngươi, Biên Thụy nói. Bị ngươi kiểu nói này ta cảm thấy cũng là. Biên Thập Thất trên mặt biểu lộ có chút rơi không có. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.